Chân tình ngàn năm, chương 75, góc truyện audio.com, nàng hiện tại hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì. Hắn thật sâu hít một hơi, ta biết, thân thể của nàng nóng quá, nóng đến mức sắp nổi điên. Nàng thật sự biết, nhìn nàng thoát đến chỉ còn một cái yếm mong manh, có chút giống như vô ý khiêu khích một tia lý trí cuối cùng của hắn. Ta muốn ngươi, hiện tại, lập tức. Nàng không cho hắn kháng cự, một tay dùng sức đưa hắn kéo ngã trên giường, đôi tay nhỏ bé lại bắt đầu không an phận mềm mại bò vào ngực hắn, cơ thể mềm mại uốn lượn không an phận bắt đầu bò lên người hắn. Đáng chết, nguyền rủa một tiếng, nàng luôn có thể dễ dàng khơi mào dục hỏa cùng lửa giận của hắn như vậy. Hắn có thể cảm giác được đôi môi ấm nóng của nàng đang hôn lên từng tấc da thịt của hắn, nàng giống như chú mèo nhỏ, lướt lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ và lướt vòng quanh rốn hắn, cực lực khiêu khích hắn, bàn tay nhỏ bé lớn mật hơn nữa cởi bỏ quần của hắn. Linh Nhi, hắn đã muốn không thể nhẫn nại nữa. Nhĩ Đa, làm ơn, cho ta, nàng thật sự vô cùng khổ sở toàn thân ngứa ngáy khó nhịn, nhất là ở hạ thân, giống như có trăm ngàn con kiến đang cắn, giữa bắp đùi dường như có một luồng không khí nóng, không ngừng từ cửa tiểu huyệt của nàng chảy ra, làm cho nàng cảm thấy e lệ cùng bất an. Bàn tay to của Xích Nhĩ Đa nắm chặt cái cằm tinh xảo của nàng, nhìn gương mặt của nàng lúc này ửng hồng tựa như trái táo chín, chờ đợi hắn đến nhấm nháp. Nàng không biết như thế nào cho phải, biết chính mình trở nên rất kỳ quái, luồng dục hỏa đang dâng lên cuồn cuộn, chỉ có thể làm cho nàng ngước đôi mắt to ngập nước ngóng nhìn hắn. Ta muốn, nàng thẹn thùng cắn môi cầu xin nói. Bản năng thân thể nói với nàng, nàng cần được hắn an ủi. Bàn tay của hắn khẽ họa một đường trên gương mặt xinh đẹp của nàng, đầu ngón tay đầy ma lực mạnh mẽ cuối cùng dừng lại trên cánh môi mềm của nàng. Hôn ta. Hắn cũng không chủ động tiến lên, ngược lại đến dụ hoặc nàng, cúi đầu, đem khuôn mặt cương nghị như điêu khắc chuyển qua trước mặt nàng, muốn nàng chủ động hôn hắn. Dạ Thủy Linh không chút suy nghĩ thuận theo lời hắn giống như những thú nuôi ngoan ngoãn, nhưng mà kỹ xảo vẫn như trước chúc chắc ngây ngốc. Đem đầu lưỡi vươn đến, hắn thừa dịp chứ khe hở nói. Xích Nhĩ Đa có kỹ xảo dạy nàng phải làm như thế nào cùng một người nam nhân hôn môi, đại trưởng chế trụ cằm của nàng, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng miết nhẹ, đôi môi của nàng liền tự động mở ra, hắn đem quyền chủ đạo thu hồi lại. Lưỡi hắn bá đạo chui vào bên trong khoang miệng của nàng, khi thì thám hiểm, khi thì câu dẫn, trao đổi nhau những mật ngọt yêu đương. À ưm, cảm xúc hai lưỡi giao triền làm cho nàng nhịn không được toàn thân run rẩy. Lưỡi hắn một chút nhanh, một chút chậm, hoàn toàn làm cho nàng bắt không được phương hướng, một chút chậm rãi khiêu khích nàng, thế công biến hóa không mây, làm cho dự đoán của nàng luôn bị thất bại. Làm nàng cuối cùng nhịn không được cảm giác trống rỗng này, muốn rời khỏi hắn thần, lưỡi hắn lại như nàng mong muốn cùng nàng dây dưa ở một khối. Mà đại trưởng hắn không có nhàn rỗi như vậy, phủ bên eo nàng bắt đầu dao động lần lần xuống đôi mông của nàng, dễ dàng đem quần áo vướng vấp trên người nàng thoát ra hết. Yết hầu hắn căng thẳng, dục hỏa như là một ngọn lửa đang gặp hướng gió thổi mạnh tăng vọt thiêu đốt, hắn có thể cảm nhận được thân thể tròn trịa mềm mại của nàng đang cong lên bên dưới hắn ép sát vào lồng ngực. Góc truyện audio.com của hắn, Xích Nhĩ Đa cởi ra sợi dây yếm màu trắng đang quàng lên cổ thanh tú, lập tức bộ ngực sữa với núm màu hồng nhạt căng mọng lập tức bật ra trước mắt hắn, làm hắn nhịn không được muốn cắn lên đó một ngụm. Ý niệm trong đầu mới chợt lóe quá, hắn đã cúi đầu khẽ cắn đỉnh non hồng đỏ ửng đang vươn lên khiêu khích kia, mùi hương độc đáo cây hương trầm cùng lúc xông vào mũi. Bộ ngực trắng mịn co giãn mềm mại, hắn nhanh chóng để lại dấu răng trên da thịt non mềm của nàng. Hai người đều đổ nằm trên nguyễn tháp, Xích Nhĩ Đa trực tiếp nằm đè lên thân mình nàng mềm mại. Đôi chân dài của hắn quân lấy hai chân nàng, hai người kề sát không có một tia khe hở hẹp, đại trưởng đã ở bên trong đùi của nàng không ngừng âu yếm, cọ sát. Không, cầu ngươi, cho ta. Nàng rốt cuộc không thể nhẫn nại, bắt đầu động thủ thoát đi quần áo trên người của hắn cũng không còn được bao nhiêu. Cách chương.